Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 381, chẳng lẽ lại là ta nghe sai sao? Hoa Sơn đệ tử tìm tới 12 điểm, vẫn không có tìm được Ninh Trung Tắc cùng Lâm Phàm, Nhạc Bất Quần chỉ có thể không xong việc, Lệnh Hồ Xung lần nữa trên tới Tư Quá Nhai. Thừa dịp sư huynh cùng sư nương không tại, sư phó đi nghỉ ngơi, hắn phải nghiêm túc đem vách tường thượng kiếm pháp nhớ kỹ tới. Hoa Sơn kiếm pháp hắn sẽ, Hoa Sơn kiếm pháp phá chiêu hắn lại lên trước trên tới thời điểm đi học kém tương đương không nhiều. Tại cây châm lửa chiếu rọi xuống, hắn một lần nữa quan sát một lần Hoa Sơn kiếm pháp phá chiêu, xác nhận không có bỏ sót. Lại luyện tập một lần. Phàm Nhi, Lệnh Hồ Xung đang tại tập trung tinh thần luyện tập kiếm pháp. Lỗ tai đột nhiên nghe đến sư nương thanh âm. Mặc dù sư nương thanh âm 10 phần kỳ quái, nhưng hắn từ dưới nghe được lớn, trong nháy mắt liền nhận ra sư nương giống như tại kêu sư huynh. Chuyện gì xảy ra? Lệnh Hồ Xung đem cây châm lửa thổi tắt, thu vào ngực, chậm rãi hướng ra phía ngoài đi ra. Kỳ quái, tại sao không ai? Ta mới vừa không phải nghe được sư nương thanh âm sao? Chẳng lẽ là ta nghe sai? Lệnh Hồ Xung lần nữa đem Tư Quá Nhai có thể nhìn đến lúc đó nhìn một lần, vừa cẩn thận nghe một phút, vẫn là không có phát hiện. Chờ hắn lần nữa vào sơn động học vài phút kiếm chiêu, sư nương nhanh muốn. Lệnh Hồ Xung cả kinh, lần này rất rõ ràng là sư nương thanh âm. Sư nương làm sao vậy? Là thanh âm gì như vậy kỳ quái? Lệnh Hồ Xung lần nữa thổi tắt cây châm lửa, lần này phá lệ cẩn thận. Hắn len lén quan sát, có thể vẫn không có phát hiện Tư Quá Nhai trên có bóng người. Lần này hắn tìm đến càng thêm cẩn thận, có thể trừ trên đất một vũng nước trạch, liền không còn có cái gì nữa. Kỳ quái, không có mưa, nơi nào đến nước? Lệnh Hồ Xung ngồi xổm xuống, dùng ngón tay dính thoáng cái đầm nước, đặt ở mũi trên nghe nghe. Vị đạo mặc dù có chút tanh, nhưng giống như rất tốt nghe. Thật kỳ quái, Lệnh Hồ Xung vô dụng đầu lưỡi đi thử, đem ngón tay vệt nước tại y phục trên lau sạch sẽ. Kỳ quái, chẳng lẽ lại là ta nghe sai sao? Lệnh Hồ Xung có chút mê hoặc. Lần này, Lệnh Hồ Xung lần nữa vào sơn động bên trong, lại luyện vài phút kiếm pháp, lần nữa nghe được Ninh Trung Tắc thanh âm. Lần này hắn phản ứng cực kỳ nhanh, lập tức liền lao ra, thế nhưng là như thường cái gì người đều không có nhìn thấy. Vì cái gì? Chẳng lẽ là gặp quỷ? Lệnh Hồ Xung hơi sợ lên tới, trên đời này tại sao có thể có quỷ? Nếu quả thật có quỷ, ta Lệnh Hồ Xung kiếm cũng không phải ăn chay. Lệnh Hồ Xung trễ như vậy dám trên Tư Quá Nhai, có thể thấy lá gan xác thực không tiểu. Cầu hoa tươi, người nào? Là ai tại giả thần giả quỷ? Cho ta ra tới. Lệnh Hồ Xung hò hét nói, 5 lần 7 lượt, nhất định là có người ở giở trò quỷ. Không thể nào mỗi lần đều trùng hợp như vậy. Nhưng mà Tư Quá Nhai gốc bản không có ai để ý Lệnh Hồ Xung, khiến hắn đứng tại chỗ trọn vẹn quan sát 10 vài phút. Lúc này mới yên tâm bên trong cảnh giác. Lệnh Hồ Xung lần nữa vào sơn động học tập kiếm pháp, lần này nghe đến càng thêm rõ ràng. Phàm Nhi, sư nương nhanh không? Đáng giận, Lệnh Hồ Xung đại mắng, tâm tính mất thăng bằng. Cái này rõ ràng là sư nương thanh âm, mà còn thanh âm như thế như vậy, có thể lại không tìm được sư nương thân ảnh. Tại sao có thể như vậy? Đúng, sư huynh không phải cũng không thấy sao? Chẳng lẽ sư huynh cùng sư nương một mực tại Tư Quá Nhai trên? Không đúng, sư huynh cùng sư nương không thể nào là như vậy quan hệ. Ta kêu lớn tiếng như vậy, hai người bọn họ cái không thể nào không có nghe tới. Có thể thanh âm này rõ ràng là sư nương, không thể nào một lát sau liền xuất hiện, một lát sau lại xuất hiện, điều đó không có khả năng nha. Lệnh Hồ Dung nghĩ đến nát óc cũng không minh bạch, lại khắp nơi tìm kiếm nửa canh giờ, manh mối gì đều không có buông tha, vẫn là không thu hoạch được gì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,